Cuộc sống sâu gạo của Mọt Sách ở Thanh Triều. Chương 66, Sư tử Hà Đông gầm. Góc truyện audio.com, thấy vật thể bay không xác định lao thẳng về phía mình, Giận Chân theo bản năng tránh người sang một bên, định giơ tay cản cho vật đó rơi xuống đất, thế nhưng Thập Tam cùng Đới Đại đứng bên cạnh lại nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối, hai người sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch. Mắt thấy Tứ A Ca định đưa tay hất vật kia đi chứ không phải đón lấy nó, Đới Đại sợ hãi đến mức la lớn. Tiếp lấy, không được buông. Đó là Ngọc Như Ý Hoàng Thượng Ngự Ban. Nghe thấy lời Đới Đại, Giận Chân thay đổi tư thế, vươn tay đỡ lấy vật kia rồi nắm chặt lấy, hắn định thần nhìn lại, quả nhiên là Ngọc Như Ý lần trước Hoàng Thượng Ngự Ban. Lưng hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, may mà Đới Đại la lên, may mà hắn kịp đỡ được, nếu hôm nay mảnh Ngọc Như Ý này bị hắn giơ tay đập nát thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Giận Chân giận tím mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào Đông Thục Lan, nghiến răng nghiến lợi. Làm càn, Đới Đại cùng Thập Tam A Ca Giận Tường liếc nhau một cái, hai người đều bị dọa đến mức đầu đầy mồ hôi. Giận Tường hiện đang lo lắng cho an nguy của Thứ Phúc Tấn, Tư Ca đã đủ khó chịu rồi vậy mà Đông Giai Thị này còn muốn thêm dầu vào lửa. Thứ Phúc Tấn là một nữ tử yếu đuối, tay trói gà không chặt, lỡ như hai người thật sự xảy ra xô xát thì sao, tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy chứ, nhằm ngay lúc này để chọc tức Tư Ca. Hắn đúng là không biết nên giúp bên nào cho phải. Đới Đại thì lại nghĩ đây là chuyện riêng của Tư Bối Lạc, có câu không nhìn điều sai không nghe điều tầm bậy, hắn tốt nhất nên tạm thời lánh đi, chỉ tiếc cửa chính đã bị Đông Thứ Phúc Tấn chặn rồi, trèo cửa sổ thì thật là ê mặt, chỉ mong Tư Bối Lạc chưa giận đến mức mất đi lý trí, nói thế nào thế lực đằng sau Thứ Phúc Tấn cũng là Đông gia. Khốn kiếp, Đông Thục Lan hai tay chống nạnh, không khác gì bộ dạng của một nữ nhân chanh chua. Hai tròng mắt Đới Đại trợn to đến mức thiếu chút nữa là rơi ra ngoài, hắn không nghe nhầm đấy chứ. Thập Tam A Ca có bao nhiêu lo lắng đều lồ lộ trên mặt. Lỗ Thái mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì, Chu Lan Thái vội cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, trời ạ. Không ngờ vẫn còn nữ nhân dám khiêu chiến với uy quyền của Tư Bối Lạc, đối mặt với ngài mà la hét mắng mỏ. Muốn chút giận thì đến phòng luyện công, sẽ có người cùng đùa với ngươi, muốn trẻ củi thì ra sau viện, coi như là nhất cử lưỡng tiện giúp việc cho nhà bếp, tại sao ngươi phải đến phá thư phòng của ta, làm hỏng sách của ta. Sách của ta đắc tội với ngươi bao giờ? Ngươi, ta làm sao, mọi chuyện thành ra thế này hoàn toàn là lỗi của ngươi, gieo hạt gì thì kết quả nấy. Không có nhi tử thì trách chính bản thân ngươi chứ ai. Nói đủ chưa, trên mặt Giận Chân hắc khí lượn lờ. Người hiểu hắn đều biết đây là dấu hiệu chứng tỏ Tư Bối Lạc đang sắp bùng nổ vì giận dữ. Chưa đủ, ta nói sai hả, tại sao đương kim hoàng thượng có nhiều nhi tử như vậy rồi mà vẫn còn sinh tiếp? Ngươi đã bao giờ nghĩ tới chưa? Đó là vì ngài biết cái gì gọi là kết hợp giữa thư giãn và làm việc, cái gì là đạo dưỡng sinh, hàng năm ngài đều dẫn các phi tử lớn nhỏ ra ngoài chơi ít nhất là một lần để thả lỏng tâm tình. Còn ngươi thì sao, quanh năm suốt tháng đều lao lực như chó giữ nhà, chưa nói đến đi chơi, một năm ngươi về phủ ăn cơm được mấy ngày, ngủ an ổn hẳn hoi được mấy ngày, ngẫm lại mà xem vì sao ngươi lại có con, chắc ngươi. Góc truyện audio.com, vẫn coi ta là bán tiên nói gì được nấy hả, ta bảo Phúc Tấn lúc nào sinh nhi tử cho ngươi thì lúc đấy nàng sẽ sinh. Ngươi nhớ lại đoạn thời gian đấy đi, là chính hai người các ngươi ăn ngon, ngủ ngon, dưỡng sinh tốt mới có thể sinh ra một đứa con trai. Việc trên đời hết thảy đều nghe thiên mệnh, cho dù có kẻ làm bán tiên gà mờ là ta đây giúp ngươi nghe thiên mệnh, nhưng nếu ngươi không có khả năng thực hiện thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Bình thường ngươi vẫn bỏ ngoài tai mấy lời về đạo dưỡng sinh của ta, vẫn cứ coi bản thân như sắt đá đấy thôi. Bây giờ không có nhi tử lại đập phá thư phòng của ta. Có gan thì ngươi đập tiếp đi, đập nát hết cả thư phòng này của ta đi, đập ra được nhi tử thì coi như ngươi có bản lĩnh. Thật là CMN không biết tự chịu trách nhiệm. Nói xong, Tục Lan liền chạy khỏi thư phòng, ra ngoài sân hét lớn. À à, Tiểu Thúy đứng bên cạnh cuống quýt không biết làm thế nào cho phải, vành mắt đều đỏ ửng. Sau khi hò hét xong, Tục Lan cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiểu Thúy, đi nấu bát mì đi, ta đói bụng. Ta muốn hóa bi phẫn thành thèm ăn, tận hưởng một bữa ăn thật no nê. Nói xong, nàng xoay người về lại buồng của mình. Vâng, Tiểu Thúy lập tức đi chuẩn bị. Tiểu Thúy vội vã chạy về phía phòng bếp nhỏ, trước đó vẫn không quên nhắc nhở nha đầu Đông Mai hầu hạ cẩn thận, có chuyện gì phải lập tức báo cho nàng. Lại nói đến chuyện trong thư phòng, Giận Chân bị mắng té tát đến ngây cả người, hắn chưa kịp phản ứng gì thì Đông Thục Lan đã phát điên chạy ra khỏi thư phòng. Thấy lý trí của Tư Bối Lạc được Phúc Tấn mắng trở về ít nhiều, Đới Đại suy nghĩ rồi chu trừ lựa lời nói chuyện. Tư Bối Lạc thật ra thì những lời của Thứ Phúc Tấn cũng không phải là không có lý.